Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34-16. Tuy rằng thực xin lỗi, nhưng Diệp Tự vẫn là không nhịn cười ra tiếng. Sau đó đem mới vừa đỡ tường đứng vững gì giật hạ cái lảo đảo, thiếu chút nữa lại một đầu đánh vào trên tường. Quỷ cười là cái dạng gì? Dù sao cùng người thường cười thanh âm là không giống nhau. Mang lên quỷ quái đọc gò âm hiệu, ở an tĩnh đến không thể tưởng tượng khu dạy học, cực kỳ dọa người. Đáng tiếc Diệp Tự nghe không được này âm hiệu, cho nên không ý thức được chính mình tiếng cười có bao nhiêu đáng sợ. Nếu không đừng nói gì giật, chính hắn đều có thể bị kia thanh hiệu dọa nhảy dựng. Dì giật sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trước mặt vách tường. Phân rõ ra tiếng âm là từ đằng sau truyền tới lúc sau, liền không có lại ý đồ lên lầu nhìn xem có thể hay không rời đi này hai cái tầng lầu. Hắn bay thẳng đến lầu ba hành lang đi đến. Quỷ đánh tường luôn có đột phá biện pháp, thang lầu bên kia là khẳng định không thể thực hiện được. Có quỷ ở phía sau thủ, chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi. Hắn vạn lần không ngờ, hắn mới vừa đi, Diệp Tự liền triệt bỏ quỷ đánh tường. Rốt cuộc, hắn chỉ là tới thử xem này đó kỹ năng được không dùng. Không tính toán vẫn luôn dùng nó vây dì giật. Nếu dì giật lúc này quay đầu lại xuống lầu, phỏng chừng liền sẽ phát hiện điểm này. Sau đó lại một lần khí đến nói năng lộn xộn. Diệp Tự cũng không có nhắc nhở hắn chuyện này, sợ hắn khí ngất xỉu. Hắn chỉ là yên lặng đi theo dì giật, chờ dì giật vào phòng học lúc sau, phanh mà đóng cửa lại. Ở quỷ chuyện xưa, có một loại kinh điển kiều đoạn, gọi là mở cửa liền đổi địa phương. Vừa mở ra phòng ngủ môn, bên ngoài không phải trong nhà quen thuộc phòng khách, mà là một cái xa lạ hành lang, hoặc là xa lạ phòng. Lúc này, ngàn vạn không cần tiến vào những cái đó kỳ kỳ quái quái địa phương. Bởi vì một khi đi ra ngoài, ngươi cũng đừng tưởng đã trở lại. Hơn nữa, đi vào lúc sau có thể hay không ra tới cũng là cái vấn đề. Diệp Tự cũng có cái này kỹ năng, bất quá cái này kỹ năng kỳ thật là một cái âm mưu. Cũng không phải thật sự giữ cửa ngoại không gian thay đổi, chỉ là một cái thủ thuật che mắt mà thôi. Dì giật ở môn đóng lại trước tiên tiến lên, một lần nữa đẩy cửa ra xem xét tình huống. Hắn phát hiện bên ngoài đã không phải quen thuộc hành lang, mà là một cái quỷ dị thông đạo. Trên vách tường được khảm một đám tượng sáp, thoạt nhìn dị thường thấm người. Không sai, thủ thuật che mắt huyễn hóa ra tới đồ vật là Diệp Tự trong trí nhớ cảnh tượng. Diệp Tự có thể tùy tiện tuyển chính mình gặp qua cái nào cảnh tượng, bởi vì hắn đối tượng sáp mê cung ấn tượng phi thường khắc sâu, cho nên dứt khoát liền tuyển cái này. Dì giật cũng là xui xẻo, mở cửa lúc sau đối diện một cái tượng sáp chính sâu kín mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn thị lực thật tốt quá, rõ ràng mà nhìn đến đối diện một loạt tượng sáp nhóm, trong mắt đều giật giật, một đám mà chiều hắn phương hướng nghiêng lại đây. Tuy rằng bọn họ địa phương khác cũng chưa động, nhưng chỉ là một màn này cũng đã đủ khủng bố. Bị tượng sáp mắt lé xem còn không bằng con mắt nhìn đâu. Rõ ràng mặt là hướng tới chính diện, trong mắt lại mắt lé hắn, cho hắn một loại ảo giác. Thật giống như tượng sáp nhóm trước mắt bị nhốt ở tường ra không được, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo dùng đôi mắt xem hắn. Chỉ cần hắn một bước ra phòng học, bọn họ liền sẽ lập tức nhảy ra công kích hắn. Dì giật vội vàng lui về phía sau một bước, đem cửa đóng lại. Cái này không xong, bị nhốt ở phòng này, ra không được. Dì giật sắc mặt tức khắc xanh mét lên. Sớm biết như thế còn không bằng vừa rồi liền đua một phen, trực tiếp vọt vào thang lầu đâu. Này quỷ đa dạng như thế nào nhiều như vậy? Ngày thường quỷ chuyện xưa xem nhiều đi. Bên này Diệp Tự chơi đến vui vẻ, bên kia các người chơi cũng chơi thật sự vui vẻ. Tuy rằng vườn trường chỉ có Diệp Tự một cái quỷ, nhưng cái này yên tĩnh vườn trường hiển nhiên cũng không giống nhìn qua như vậy an tĩnh tường hòa. Các người chơi phân tán mở ra lúc sau, cơ hồ mỗi người đều gặp phải một ít thần quái sự kiện. Có một việc là bọn họ vẫn luôn cũng không biết, trường học này NPC nhóm kỳ thật đều là quỷ. Nếu NPC là người, không có khả năng nhìn thấy Diệp Tự còn như vậy bình tĩnh. Những cái đó NPC lão sư chính là trơ mắt nhìn Diệp Tự hù dọa người, nhưng bọn hắn coi như không phát hiện, thậm chí còn sẽ phối hợp Diệp Tự Thực hiển nhiên, bọn họ cũng không phải chính thức người. Nhưng người chơi không rõ ràng lắm này đó. Bọn họ thậm chí không phát hiện NPC có thể thấy Diệp Tử. Cho rằng NPC bỏ qua hành vi. Người chơi vẫn luôn cam chịu NPC nhìn không thấy Diệp Tử này chỉ quỷ. Hiện tại NPC đều không thấy. Cũng không phải thật sự biến mất. Mà là bọn họ tiến vào ẩn thân trạng thái. Cho nên, cái này mặt ngoài nhìn qua không có quỷ học viện. Kỳ thật bên trong người tất cả đều là quỷ. Ngay cả tiến vào người chơi, cũng đều là tuổi xuân chết sớm xui xẻo hài tử. Cũng may NPC sẽ không giết người. Bọn họ sẽ chỉ ở Diệp Tử ngoài tầm tay với thời điểm. Hỗ trợ cùng nhau dọa người. Rốt cuộc tốt như vậy cơ hội. Đương nhiên là muốn tàn nhẫn kiếm một đợt năng lượng. Bởi vậy, vườn trường mỗi cái góc, luôn có tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Hứa Uyển An bọn họ nhưng thật ra bị buông tha. Bất quá vì giả vờ giả vịt, bọn họ cũng sẽ thường thường thét chói tai nơi nơi chạy loạn. Không cho chính mình có vẻ quá khác loại. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, lá con có phải hay không chơi hải? Nửa giờ đi qua, còn chưa có chết một người. Phó bản, Diệp Lật, nửa giờ đi qua, lập tức, nửa giờ chết một cái. Không sai biệt lắm Money Diệp tự vội vàng thu hồi những cái đó tiểu kỹ năng. Không hề lan lộn. Tính toán chọn cái nhất thích hợp phương pháp đưa dì giật đi gặp chủ thần. Hắn thu hồi kỹ năng lúc sau. Phòng học dần dần biến trở về nguyên dạng. Dì giật không dám thiếu cảnh giác. Hắn vừa mới đã trải qua đủ loại hiểm cảnh. Tỉ như cửa sổ đột nhiên tạc pha lê văng khắp nơi. Đỉnh đầu đèn treo quạt tùy cơ rơi xuống chờ. Nói ngắn lại nguy cơ tứ phía. Mặc dù hiện giờ phòng học khôi phục bình tĩnh. Hắn cũng không có khả năng không hề phòng bị. Nhưng là đợi trong chốc lát, cũng không có lại ra đệ nhị loại trạng huống. Lại nhìn một cái dựa hành lang cửa kính, bên ngoài tượng sáp thông đạo đã không thấy. Dì giật linh cơ vừa động, mở cửa chạy đi ra ngoài. Quả nhiên, hành lang cũng khôi phục nguyên dạng. Chẳng lẽ là quỷ rời đi? Hắn một bên cân nhắc một bên hướng thang lầu gian chạy tới. Tính toán trong chốc lát nhìn xem có thể hay không xuống lầu. Nếu vẫn là không thể đi xuống. Dứt khoát từ lầu 2 cùng lầu 1 trung gian thang lầu ngôi cao bên kia nhảy xuống đi tính. Nơi đó có cái cửa sổ. Nửa tầng lầu cũng liền 1m5 tả hữu độ cao. Nhảy xuống đi hẳn là sẽ không bị thương. Hơn nữa cái kia cửa sổ khai còn rất đại. Diệp tự đi theo dì giật chạy. Thấy hắn xuống lầu, nghĩ không có ngăn cản. Nhưng hắn vẫn là khai quỷ đánh tường. Chuẩn bị ở phòng học ngõ chết đối phương. Dì giật lại một lần gặp chạy không ra quỷ đánh tường. Hắn từ lầu một thang lầu trên dưới tới. Về tới trên hành lang. Hắn cũng không có thất vọng. Đại khái đã sớm đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Xem ra, chỉ có thể lựa chọn thực hành cái thứ hai phương án. Nhảy cửa sổ, dì giật không lại nhiều làm dừng lại. Trực tiếp liền hạ 2 tầng. Sau đó phiên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Ở vừa mới lần đó xuống lầu thời điểm. Hắn liền cố ý ở cửa sổ lưu ý một chút, xác định phía dưới không có chướng ngại vật, hơn nữa độ cao cũng không cao, hoàn toàn có thể nhảy ra đi, cho nên hiện tại căn bản không cần xem, trực tiếp nhảy là đến nơi. Diệp tự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn dì giật phiên cửa sổ nhảy ra đi. Hắn ngẩng đầu nhìn tiêu chí, mặt trên viết lầu 4 không sai A, này đống khu dạy học có 6 tầng. Lúc này đây Diệp tự khai chính là toàn lâu quỷ đánh tường. Cho nên từ lầu 1 sau khi ra ngoài, trực tiếp đi tới lầu 6, hạ 2 tầng thang lầu gian nói, tiêu chí chính là 54, cho nên nơi này là 5 tầng cùng lầu 4 chi gian ngôi cao. Như vậy cao nhảy xuống đi, ngạch, Diệp tự yên lặng đi đến cửa sổ bên cạnh, thăm dò xem qua đi, dì giật đã té xuống. Hơn nữa phi thường xui xẻo mà bị trên mặt đất bầy biện vứt đi thể dục thiết bị cấp đâm xuyên qua. Thân thể, đương trường tử vong, những cái đó thể dục thiết bị vốn dĩ hẳn là cầm đi vứt bỏ. Chỉ là tạm thời đặt ở nơi này, kỳ thật cửa sổ còn có điểm xa. Nếu là lầu 1 nhảy xuống đi, đương nhiên sẽ không đụng tới chúng nó. Nhưng lầu 4 nhảy xuống đi, vị trí chết đi một chút, hơn nữa ban đêm gió lớn. Liền tạo thành cái này bi kịch. Nếu không dì giật cũng không nhất định sẽ chết. Khả năng chỉ là cái gãy xương. Giờ này khắc này, sở hữu người chơi thu được một cái hệ thống tin tức. Nói là đã tử vong một người chơi. Dư lại người chơi tức khắc liền dọa phá gan. Càng thêm thật cẩn thận mà đề phòng khởi chung quanh tới. Diệp Tự Tắc bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn lần này vẫn như cũ tính toán chọn một cái nam tính thâm niên giả. Bởi vì như vậy người chơi phi thường dùng bền. Sẽ không làm hắn mới thí nghiệm một hai cái kỹ năng đã bị đùa chết. Chờ Diệp Tự đem sở hữu kỹ năng đều thử dùng một lần lúc sau. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà kết thúc lúc này đây đuổi giết. Buông tha đáng thương các người chơi. Sức cùng lực kiệt bọn họ thu được duy nhất một cái tin tức tốt. Là nói không dùng tới tiết tự học buổi tối. Hôm nay tác nghiệp cũng không cần viết. Có thể trở về ngủ. Hơn nữa, cũng có thể trở về chờ đợi. Nhìn xem cái nào xui xẻo chứng đêm nay sẽ bị quỷ giết hại. So xét, ngủ một giấc đều không yên phận. Các người chơi mệt đến liền sợ hãi biểu tình đều làm không được. Vẻ mặt chết lặng mà về tới từng người ký túc xá. Tùy ý rửa mặt chải đầu một phen liền nằm lên giường. Ai ái chết ai chết. Quản không được, dù sao hiện tại một cái quỷ cũng chưa chết. Nhưng thật ra rất có khả năng đã chết 6 cái người chơi. Tiền đề là, bị khóa đại biểu báo thù người kia là người chơi không phải quỷ. Dù sao Diệp Tự hẳn là làm người chơi bị giết chết. Không đạo lý buổi tối quỷ đi giết hại lẫn nhau. Các người chơi không hề nghĩ ngợi liền bài trừ cái này khả năng. Ngủ phía trước còn ở nỗ lực mà tìm kiếm rốt cuộc ai là quỷ. Ưu tiên từ đêm nay những người đó tuyển. Phía trước bị người cử báo ra tới những cái đó. Một cái cũng chưa chết. Mặc kệ là đã tự chứng trong sạch tiến vào đại định khu. Vẫn là vô pháp tự chứng bị lưu lại khảo sát. Đều sống được hảo hảo. Này càng thêm thâm bọn họ trên người hiếm nghi. Bọn họ giữa rất có khả năng có không ít quỷ. Tắt đèn về sau, thức tỉnh giả nhóm trước sau như một mà bắt đầu chờ đợi tuyển tử vong danh sách. Trừ bỏ Diệp Tự lười biếng mà nằm ở trên giường lật xem trò chơi diễn đàn ở ngoài. Mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn đều phi thường khẩn cấp. Chịu chung ai ai liền có thể không cần làm tác nghiệp cùng xếp hàng ăn cơm. Bọn họ đã đỏ mắt Diệp Tự cả ngày. Đếm ngược 3, 2, 1, đình. Hình ảnh ngừng ở Hứa Uyển An thân thượng. Đại gia, ngoặc kép, không phải. Chết ai không chết tử tế học bá. Tuy rằng hiện tại tác nghiệp có Diệp Tự hỗ trợ nhập cư trái phép. Chính là bọn họ còn có lớp học tác nghiệp cùng vấn đề linh tinh lâm thời nhiệm vụ A. Diệp Tự hiện tại thường trú văn phòng. Căn bản không thể trông cậy vào hắn hỗ trợ. Nếu Hứa Uyển An cũng đi văn phòng, ai tới hỗ trợ đáp đề. Chỉ có Hứa Uyển An chính mình phi thường cao hứng. Khó được đang nói chuyện thiên giới mặt soát nửa ngày bình. Sau đó hưng phấn mà cấp chính mình tuyển cái treo cổ cách chết. Chờ đến bạn cùng phòng ngày mai vừa rời giường, trợn mắt liền thấy một khối nữ thi treo ở ký túc xá trung ương. Kia trường hợp ngẫm lại liền lệnh người hít thở không thông. Có thể so Diệp Tự hung tàn nhiều. Bất quá Diệp Tự thực không thể lý giải. Hứa Uyển An một cái tiểu cô nương sẽ không cảm thấy như vậy chết tương quá xấu sao. Nghe nói treo cổ người đầu lưỡi sẽ duỗi thật sự trường. Lúc trước Diệp Tự chính là bởi vì điểm này từ bỏ cái này cách chết. Phó bản, Hứa Uyển An, kia có cái gì, dù sao ta chính mình lại nhìn không tới. Cùng với rối rắm đẹp hay không đẹp, không bằng tò mò một chút vì cái gì phòng ngủ quạt điện có thể rất chết một người còn sẽ không bởi. Vì quá nặng mà tạp lạc, thừa trọng năng lực thật sự lợi hại. Phó bản, Diệp Lật. Này mẹ nó có cái gì hảo hảo kỳ, khủng bố thế giới nơi nào có cái gì khoa học đáng nói. Đừng nói treo cổ ở quạt điện thượng, chính là treo cổ ở đèn huỳnh quang thượng hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Phó bản, Hứa Uyển An, mặc kệ cái này, ngày mai ngươi tiếp tục ngốc văn phòng, ta đi sân thể dục đi dạo, ngày mai có thể dục khóa, sau đó cơm điểm đi nhà ăn dọa dọa người, hi hi hi, quá tang bị bệnh. Cơm điểm dọa người, cơm đều không cho người hảo hảo ăn. Lớn lên như vậy, xinh đẹp một tiểu cô nương. Vì cái gì như vậy hung tàn? Diệp Tự theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Lập tức quyết định về sau đều phải ở cơm điểm phía trước đem cơm ăn xong. Miễn cho bị ương cập cá trong chậu. Các người chơi chạy trốn thời điểm đánh nghiêng chính bọn họ cơm không quan trọng. Vạn nhất đem hắn cơm cũng lộng giải. hắn cũng không thể làm người chơi lại cho hắn nhặt lên tới không phải. Tác giả có lời muốn nói. Ta cho rằng ta viết rất rõ ràng. Trò chơi này chủ yếu là vì thu thập năng lượng, mà làm báo đáp, nó sẽ sống lại cho nó cung cấp năng lượng người chơi. Hoặc là nói, người chơi trả giá bị dọa đại giới, đạt được sống lại cơ hội, nhưng là trò chơi thực bắt bẻ, chỉ thích sống lại người tốt, vẫn luôn làm chuyện xấu người liền vô pháp sống lại. Tích phân vẫn là thực hảo đến, chỉ cần không phải lão làm chuyện xấu liền sẽ không đến thông quan, còn tích phân vì phụ. Hết chương.